vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vì sao bọn họ lại có biểu cảm khiếp sợ như vậy? Mọi người nhìn thấy cái gì? Tô Dung nhíu mày hỏi. Một người phụ nữ mặc đồ trắng. Giọng nói của Tôn Giai Kỳ có chút run rẩy. Cậu không nhìn thấy sao? Cô ta đang đi về phía chúng ta. Sắc mặt Lý Cầm Phương hoảng sợ kêu lên. Sau đó xoay người muốn bỏ trốn. Tô Dung nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại. Đồng thời giơ tay nắm lấy một cành liễu. Quất về phía ba người bọn họ. Cây liễu gọi quỷ, nhưng cành liễu có thể đánh quỷ. Nước dùng cũng thuộc về nguyên liệu. Sau khi đánh vài cái, sắc mặt ba người bọn họ cuối cùng cũng trở nên chấn định. Trong mắt lộ ra nghi hoặc, Điền Khinh Khinh gãi gãi đầu. Quỷ biến mất rồi, bị tôi bắt buộc đi rồi. Tô Dung lại nhìn về phía cây liễu một lần nữa. Cây liễu gọi quỷ, chúng ta chọn một nơi khác để nói chuyện đi. Nhưng khắp khu phố này đều là những quầy hàng rong. Liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hoàn toàn không có chỗ nào phù hợp để nói chuyện. Cảm ơn bản thân vì đã đem theo notebook và giấy đi học để ghi chép. Tô Dung đem những suy đoán về tình huống hiện tại ghi vào notebook. Đưa cho ba người khác xem. Trong trường học có tín đồ tà giáo lui tới. Có lẽ chúng ta đã bị năng lực nào đó của tà giáo đưa đến nơi này. Nơi này có thể là ảo cảnh, cũng có thể là thế giới khác thật sự. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến 5 giờ sáng chúng ta có thể rời đi. Trước đó tuyệt đối không được làm bại lộ thân phận nhân loại của bản thân. Cũng không được để làn da lộ ra dưới vầng trăng màu đỏ này. Nghiêm túc đọc xong những lời này, trong mắt Lý Cầm Phương và Tôn Giai Kỳ đều hiện lên vẻ nghi ngờ không chắc chắn. Rõ ràng bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vẫn biết rõ đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Vẫn nên chạy trước quan trọng hơn. Điền Khinh Khinh lấy notebook, dùng bút viết tiếp lên trên. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nơi này cũng được xem như một quái đàm quy tắc sao? Hai vấn đề này, Tô Dung rất muốn biết. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa có được bất cứ tin tức hữu ích nào. Những gì cô đã viết trong notebook cũng chỉ là những thứ cô đã suy đoán. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự an toàn trước mắt. Không giúp ích nhiều cho việc bọn họ trốn thoát khỏi đây. Tuy rằng cô nói có lẽ 5 giờ sáng có thể rời đi. Nhưng có một điều rất quan trọng đó là thời gian ở nơi này chưa chắc đã dựa theo thời gian của thế giới hiện thực. Hơn nữa dựa theo quy luật chung của những quái đàm quy tắc khác. Khả năng thành công chờ đến 5 giờ rồi rời đi gần như bằng không. Suy nghĩ một chút, cô hỏi Điền Khinh Khinh trên giấy. Trong tay cậu có bao nhiêu tệ quái đàm? Nếu nơi này là chợ, vậy mua sắm chính là cách tốt nhất để thu thập tin tức. Bởi vì rõ ràng ở đây đều không phải con người. Tô Dung đoán có lẽ tiền dùng để giao dịch ở đây là tiền tệ quái đàm. Đương nhiên, nếu là tiền âm phủ thì cô cũng không còn cách nào. Dù sao cho dù là Tô Dung, thì cũng không phải lúc nào cũng mang tiền âm phủ bên người. 300, Điền Khinh Khinh viết xuống câu trả lời. Có thể là cảm thấy như vậy vẫn còn thiếu một chút. Nên giải thích thêm, cậu cũng biết đấy, tôi tổng cộng chỉ tham gia một quái đàm quy tắc. Trong quái đàm quy tắc đó cũng hoàn toàn không nhận được tiền tệ quái đàm. Có thể có bao nhiêu đây là do người nhà tôi dùng rất nhiều tiền để vơ vét cho tôi đấy. Trên tay tôi cũng có 300. Tô Dung gật gật đầu, viết lên trên giấy. Tất nhiên trên tay cô không chỉ có 300. Nhưng việc lấy ra 300 tệ quái đàm đã là cực hạn đối với người. Chỉ mới trải qua 2-3 quái đàm quy tắc, như cô nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau trên giấy. Tôn Giai Kỳ cũng lấy bút ra viết lên, cho nên hai người các cậu thật sự là điều tra viên. Tô Dung gật đầu, dẫn theo ba người bọn họ đi dọc theo con đường này về phía trước. Cô muốn xem thử ở đây có điểm cuối hay không. Nếu có thì tốt nhất là có thể thoát ra từ chỗ cuối đó. Nếu không có, vậy cũng có thể chứng minh cần có một số phương pháp đặc biệt mới có thể rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi không hề nhìn thấy nhân loại như bọn họ. Tất cả đều là sinh vật mặc áo đen. Nếu đến gần thêm chút nữa còn có thể ngửi thấy mùi u tươi dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ có chút ánh sáng xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì là đèn pin mà bọn người kia đang cầm trong tay. Rõ ràng bọn họ cũng vô cùng hứng thú với bốn người Tô Dung. Tuy nhiên cứ cách một đoạn Tô Dung lại lên tiếng phàn nàn một câu ra người thật không thoải mái. Cũng khiến bọn họ không còn nghi ngờ. Không biết đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy điểm cuối. Cuối con phố là một bãi biển mênh mông vô tận. Nói là biển thì cũng không giống lắm. Bởi vì nước biển ở đây có màu xám. Không biết có phải bởi vì không có gió hay không. Toàn bộ mặt biển đều không có một gợn sóng. Yên tĩnh giống như xi măng vậy. Trầm mặc một lát, Điền Khinh Khinh không xác định nói. Cho nên chúng ta cần phải mua một chiếc thuyền ở đây. Khóe miệng Tô Dung co rút. Biển này vừa nhìn đã thấy không qua được. Đi dạo ở gần đây xem sao. Xem thử có phát hiện manh mối gì không? Lúc ấy bởi vì nhìn thấy biển, nên bốn người hoàn toàn không quan sát xung quanh. Lập tức chạy đến đây hiện tại đã xác định điểm cuối này không qua được. Tất nhiên cũng có thời gian quan sát bốn phía. Các cậu nhìn cây cột này xem. Lý Cẩm Phương đứng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Trên cây cột này có dán một tờ giấy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tờ giấy này, Tô Dung và Điền Khinh Khinh liếc nhìn nhau, trong lòng đều yên ổn hơn không ít. Rõ ràng, trên tờ giấy chính là quy tắc của cái chợ này, cách chương.